Chú nhỏ là chồng. Chương 24, ánh mắt nhìn vợ 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ánh mắt nhìn thứ đáng sợ đấy hả em? Ba ba vừa nói xong một cái bóp trên má làm đau cả mặt. Mama liếc ba ba rồi kéo ghế ngồi xuống. Còn nhớ lúc trước người ta nhìn mình ôn nhu suy tình mà giờ thì... Nghe xong ba ba lập tức ngồi xuống mặt kệ hình tượng ôm chân mama. Vợ ơi anh sai rồi. Em là đẹp nhất trong mắt anh vợ ơi anh sai rồi. Ba ba và mama là thanh mai trúc mã của nhau. Nhìn vẻ đáng yêu mong manh của mama ai biết được lúc nhỏ là mama đã bảo kê cho ba ba cơ chứ. Còn ba ba lúc nhỏ là cậu nhóc hay bị ăn hiếp nhờ có mama. Mới có được vẻ uy nghiêm đáng sợ như bây giờ. Thật ra ba ba không sợ mama mà là yêu mama nên mới như vậy. Anh à theo em hình như chú út thích giai nghi nhà mình. Nghe mama nói ba ba suy nghĩ rồi nói. Không thể nào, chắc do hai đứa ở chung nhau lâu nên mới quý nhau như vậy. Nhưng mama đã đá bay ý nghĩ của ba ba, là ánh mắt nhìn người mình yêu. Tin em đi, giác quan của người mẹ không sai được. Ba ba suy đi nghĩ lại một lúc, dù gì hai đứa cũng không có quyết thống với nhau. Nhưng hai đứa vẫn là chú cháu trên giấy. Mama suy nghĩ một hồi lại nói ra những lời làm ba ba im luôn. Cháu trai hay cháu gái giờ anh? Mama đang nghĩ tôi và chú sẽ sinh cháu trai hay cháu gái cho họ. Mama và ba ba xuống lầu bất ngờ họ nhìn thấy chú đang cưỡng hôn tôi. Lần này xem như tôi no đòn. Lý do vì sao chú cưỡng hôn tôi à là do tôi lúc nãy xem phim với chú thấy cảnh nam nữ chính hôn nhau lỡ miệng nói nam chính đẹp trai. Như không biết được trên cầu thang hai đôi mắt đang nhìn chú hôn càng mạnh. Nói ai đẹp trai? Là chú đẹp trai. Giỏi có thưởng. Đang định cúi đầu hôn tôi đúng lúc này. Ông bà chú, dì Lan ở sau nhà đi lên thấy cảnh ông bà đứng nhìn ra trước miệng cười cười khó hiểu lên hỏi. Giật mình tôi đẩy chú ra xa. Ba mẹ con với chú. Anh chị, ba bà mama tỏ vẻ đáng sợ nhìn tôi với chú. 5 phút sau mọi người im lặng nhìn nhau không ai nói gì chỉ là bàn tay ấm ấp to lớn đang nắm chặt bàn tay run sợ của tôi. Bao lâu rồi? Mama lên tiếng hỏi tôi. Dạ mới đây. Con to gan lắm biết đây là chú nhỏ của mình không? Ba ba quát tôi làm tôi sợ càng thêm sợ. Con đều tại chú quyến rũ con. Con. Mama tức giận vì câu trả lời của tôi. Anh chị em sẽ chịu trách nhiệm. Em thật lòng thương nghi. Mama nhẹ giọng đi mấy phần mà nói với chú. Chú vẫn nắm tay tôi không buông. Chú út à nó không hiểu chú còn hồ đồ theo nó. Em với Nghi không có quan hệ quyết thống. Ba ba suy nghĩ nãy giờ. Giờ lên tiếng cũng vì vậy tôi biết được bí mật của ông nội. Chỉ cần chú lấy được đồng ý của mẹ anh sẽ gả con gái cho chú. Giấy nhận nuôi em nhất định sẽ lấy được cộng với sự đồng ý của mẹ. Mọi người đang nói gì vậy con nghe không hiểu. Chú xoa đầu tôi rồi im lặng suy nghĩ mama giải thích cho tôi nghe. Tôi biết được mọi việc bao gồm chú là được ông nội nhân nuôi. Chú là con của bạn thân ông. Vì già mới có con nên bạn ông rất vui nào ngờ trong một lần đi du lịch gặp tai nạn chỉ mình chú sống sót được ông nội nhận nuôi. Trước giờ mọi người nói chú là con riêng của ông nội chứ ít ai biết được chú được nhận nuôi. Thế con được làm bạn gái chú rồi chứ ạ? Cách chương.